Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 136, nổi tiếng toàn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này cô đang ngủ trong lớp à, ở đâu cũng có thể ngủ được. Lục Thừa Châu hỏi. Ăn cơm chưa? Cố Mang lười biếng duỗi chân, đổi sang tư thế ngồi thoải mái, bàn tay trắng lạnh chống cằm, đôi mắt đẹp nửa khép lại. Chưa, đi ăn chút gì, rồi về ký túc xá ngủ. Cửa thang máy vừa mở, người đàn ông không nhanh không chậm bước ra. Cố Mang tùy tiện lật xem bài tập mà Mạnh Kim Dương đã viết cho cô, im lặng một lúc, rồi mới thấp giọng ừ một tiếng. Lục Thừa Châu mở cửa xe, cúi người lên xe. Còn muốn ăn sô-cô-la không? Cố Mang nhớ lại hương vị của hộp sô-cô-la 3 vạn 7, nhướng mày. Muốn, nghe thấy từ này, trong mắt người đàn ông hiện lên nụ cười mỏng manh. Mấy ngày này khá bận rộn, gửi bưu phẩm cho cô. Ừ, Cố Mang đứng dậy, chân vừa dài vừa thẳng, lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, một tay cho vào túi, rẽ ra cửa sau. Đi ăn đây, cúp điện thoại, nữ sinh tự đi về phía nhà ăn. Trên đường có học sinh quay về lớp, thấy Cố Mang, trong mắt tràn đầy phấn khích. Học sinh năm dưới, đây có phải là chị Cố Mang lớp 12 của chúng ta không? Cảm giác chị ấy không như ảnh, ngoài đời đẹp hơn nhiều. Mình cũng nghĩ trong ảnh đã đủ đẹp rồi, không ngờ ngoài đời, dáng vẻ này. Chị ấy là người đã quay MV cùng Thịnh Thính đấy. Thật ghen tị, mình cũng muốn có, nhưng mình không xứng, khóc mất thôi. Thịnh Thính còn đặc biệt đăng một bài Weibo cho chị ấy nữa. Người ta 14 tuổi đã là thiên tài biên đạo khiến cả giới giải trí tranh giành. 14 tuổi mình làm gì? So sánh chỉ thấy thua kém. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Cố Mang. Nữ sinh không có biểu cảm gì trên mặt, vành mũ kéo thấp, hai tay cho vào túi, đi vào nhà ăn như không thấy ai, bước đi lười biếng. Mạnh Kim Dương và một nhóm người đang ăn, thấy Cố Mang đến, đều ngẩng đầu lên. Chị Mang, sao chị lại đến đây? Lục Dương ngạc nhiên nói, không phải đã nói cô ngủ đi, để họ mang cơm cho cô mà. Nói xong, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì, mắt nhìn quanh nhà ăn, phát hiện hầu như ai cũng đang nhìn Cố Mang. Chị Đại đã nổi tiếng khắp trường rồi. Mạnh Kim Dương ngẩng đầu. Cố Mang, cậu đã gọi món rồi à? Nữ sinh bỏ mũ sang một bên, tùy ý ngồi xuống, giọng nói nhạt nhẽo. Ừ, bé mập nhìn người nổi tiếng ngồi đối diện anh ta, tâm trạng vẫn phức tạp như vậy. Cả nhóm lần đầu tiên ăn xong bữa cơm trong im lặng, rồi đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt về lớp. Trên đường toàn là học sinh nhìn họ. Buổi chiều lên lớp, giáo viên vừa vào, ánh mắt đầu tiên đã rơi vào phía Cố Mang. Nữ sinh chống tay lên mặt, cũng đang nhìn ông ta, đôi mắt vừa đen vừa sáng, tỏa ra khí lạnh, khí chất rất mạnh. Thậm chí giáo viên có chút căng thẳng khi bị cô nhìn, chớp mắt lập tức thu hồi ánh nhìn. Mỗi tiết học đều như vậy, Lục Dương và bé mập muốn lén lút làm chút trò, chơi điện thoại gì đó nhưng giáo viên luôn nhìn về phía này, họ không dám động đậy. Người nổi tiếng thì khá bình tĩnh, thái độ nghiêm túc nghe giảng. Lục Dương rất khâm phục. Ngày hôm sau, bé mập vừa vào lớp, thấy album của Thịnh Thính trên bàn mình, vãi chưởng một tiếng, ném cặp xuống, hai tay nâng album lên. Bên ngoài màu đỏ, hình in họa tiết vàng truyền thống càng thêm nổi bật. Còn có chữ ký, to, trên bàn mỗi người trong nhóm Mạnh Kim Dương đều có một cái. Những người khác trong lớp ghen tị không thôi. Tịch Yên bước vào lớp, mọi người đều cúi đầu lật sách chuẩn bị đọc bài buổi sáng, nhưng rõ ràng là không tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vòng quanh lối đi trong lớp, đi qua sau lưng Cố Mang, trong tay nữ sinh cầm một thứ đưa ra trước mặt cô ấy. Tịch Yên hơi ngẩn ra, cúi mắt, trên album có chữ ký, to Tịch Yên, viết rất đẹp, nét bút lưu loát. Cố Mang nâng cầm lên, Tịch Yên, là tặng cho cô ấy sao? Cố Mang làm sao biết cô ấy cũng thích Thịnh Thính. Đây là chữ ký, to, của Thịnh Thính đó. Cách chương.